Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, Ác Đạo Nhân. Converter, Dark Hero Liên Hoa Hồn con ngươi thít chặt, ngươi một mực ở bên cạnh hắn, vì sao chính mình không đi cướp trở về? Vân Sơ Tụ cười nói, ngươi giúp ta cướp về, ngươi nắm giữ lấy nhục thể của ta, có ta nhược điểm. Cứ như vậy chúng ta tỉ muội liền có thể chân thành hợp tác. Ngươi liền sẽ không lòng nghi ngờ ta. Liên Hoa Hồn nửa tin nửa ngờ. Vân Sơ Tụ trong mắt chuyển động. Cười nói. Mà lại ta rất khó từ trong tay hắn cướp về. Nếu như hắn đối với ta thi thể chiêu hồn. Ta bộ thân thể này ý thức căn bản không chứa được. Bị hắn vừa chiêu liền chết. Cho nên chỉ có thể xin ngươi tiến đến. Đây mới là ngươi chân chính ý nghĩ a. Liên Hoa Hồn ánh mắt chớp động. Lần này trong Thái Hư chi hành cũng có đệ tử của ngươi a. Vì sao không để cho đệ tử của ngươi xuất thủ? Vân Sơ Tụ thở dài, lã chã rơi lệ, réo rắt thảm thiết nói, ngươi không biết tiểu oan gia này mạnh bao nhiêu, người ta đệ tử căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bằng vào ta đối với tiểu oan gia hiểu rõ đến xem. Ta những đệ tử kia chỉ có bị hắn giết chết phần. Chớ nói chi là từ chỗ của hắn đoạt lại nhục thể của ta. Liên Hoa Hồn nhớ tới đêm qua Tần Mục Phát. Động Hỏa Thiên Tôn Lạc ấn một chuyện. Cũng không nhịn được có chút tim đập nhanh. Nếu không có các nàng tỉ muội xem thời cơ được nhanh. Lợi dụng quy khư thần thông trốn. Chỉ sợ cũng sẽ như Phan Xuân Tấn Tú Du Phương bọn người một dạng. Táng thân tại trong tòa thành này. Thiên Tôn Lạc ấn thật là đáng sợ. Bất quá may mắn quy khư thần thông có khác tinh diệu. Mà lại mấu chốt nhất chính là. Quy khư đại đạo đến nay chưa bị người phá giải. Chính là bởi vì quy khư thần thông đặc chất. Các nàng mới có thể tại trong kịch biến đêm qua sống sót. Liên Hoa Hồn cùng Tần Mục giao thủ qua một lần. Tần Mục bị nàng đánh gãy bốn tay. Nàng có lòng tin đánh bại Tần Mục. Đoạt lại nguyên mẫu nhục thân. Nhưng mà Tần Mục đáng sợ nhất không phải thực lực. Mà là hắn giỏi về mượn nhờ hết thảy có thể mượn dùng lực lượng. Xem như vũ khí của mình. Tỉ như tối hôm qua Hỏa Thiên Tôn Lạc Ấn. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đem ta nhục thân từ trên quỷ thuyền thu hồi lại, đổi lấy nhục thể của ngươi. Liên Hoa Hồn phất tay áo rời đi. Còn có một chút ngươi đừng quên, ngươi là Hạo Thiên Tôn mẹ ruột, không cần luôn luôn không đứng đắn. Tiểu oan gia réo lên không ngừng, không có điểm giáo dưỡng. Vân Sơ Tụ giận dữ, đột nhiên lại nở nụ cười. Thân hình lóe lên từ trong tòa tạo vật chủ thành thị này biến mất. Tỷ tỷ, ngươi có giáo dưỡng, ngươi mẫu nghi thiên hạ, chính là ngu ngốc một chút. Hì hì, ngươi đến cướp đoạt nhục thể của ta lại xử lý ngươi đoạt lại. Đây là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Thái Hư chi địa cực kỳ rộng lớn, Tần Mục cùng Lạc Vô Song đi mấy ngày. Vẫn là không có tìm được tòa thành thị kia. Không biết ngươi quan tưởng ra con rồng kia phải chăng bị tạc chết rồi. Lạc Vô Song nhớ tới con thần long làm hại bọn hắn bị đế hậu tỉ muội phát hiện kia, không khỏi xuất thần nói. Tần Mục đang kiểm tra trong thao thiết đại của mình linh dược, nghe vậy lắc đầu nói, nó là quan tưởng mà sinh, tại Thái Hư loại địa phương này là không chết được. Lạc Vô Song giật mình, thử do xét nói, ý của ngươi là, ngươi quan tưởng ra con thần long kia có thể đối phó được Hỏa Thiên Tôn thần thông mà còn sống sót. Điều đó không có khả năng a. Ngươi không có như thế hùng hồn thực lực. Tần Mục lấy ra một chút linh dược hạt giống rơi tại trên mặt đất, lập tức làm phép, hạt giống phi tốc nảy mầm sinh trưởng. Rất nhanh phía trước hóa thành một mảnh vườn thuốc. Nó không sống nổi, nhưng là sẽ phục sinh. Hắn một bên làm phép, vừa nói, Thái Hư địa phương cổ quái này quan tưởng tạo vật sẽ có một loại cổ quái đặc chất. Chính là nát sau sẽ còn gây dựng lại. những thái hư ma quái kia đã là như thế. Bọn chúng phục sinh mượn nhờ thần thức là toàn bộ thái hư thế giới thần thức. Cho nên ta đoán, con thần long kia khả năng chết ở trong thành, nhưng nó sẽ mượn nhờ thái hư thần thức phục sinh. Bởi vì, toàn bộ thái hư thế giới chính là tạo vật chủ dùng thần thức quan tưởng đi ra. Thái hư bất diệt, những sinh vật quan tưởng này liền sẽ có liên tục không ngừng thần thức thờ bọn chúng phục sinh. Đương nhiên, ra thái hư, liền rất dễ dàng giết chết bọn chúng. Dược liệu thành thục, hắn bắt đầu thu hoạch, để dành mà đợi sử dụng sau này. Lạc Vô Song nhìn hắn thủ pháp, giống như là một cái dược nông rất là thuần thục, mà hắn sấy khô luyện chế dược liệu thủ pháp, lại như là dược sư. Thầm nghĩ, Tần bá thể sở học thật hỗn tạp, những ngày này Tần Mục nhiều lần thụ thương, dược liệu tiêu hao rất nhanh, mà lại Lạc Vô Song càng là một cái tiêu hao nhà giàu. Muốn chữa cho tốt hắn thiên cung thương thế cần tốn hao càng nhiều linh dược. Ta quan tưởng thần long, mặc dù chỉ là quan tưởng ra sinh vật này, nhưng là thần thức của ta lại tương đương với cống hiến cho thái hư. Trong thái hư liền sẽ thêm ra cấu thành một cái thần long năng lượng thần thức. Thế giới này hẳn là tồn tại một loại thần thức vật chất bảo toàn pháp tắc. Cho nên coi như nó chết mất, cũng sẽ bị thái hư phục sinh. Tần Mục đem dược liệu cất kỹ, tiếp tục đi đường. Lòng tin tràn đầy nói, nó phục sinh về sau, khả năng sẽ còn đuổi chúng ta. Giờ phút này hẳn là sau lưng chúng ta lần theo tung tích của chúng ta chạy tới. Chúng ta tới đến nơi đây đằng sau chuyện phát sinh, khắp nơi đều nghiệm chứng suy đoán của ta. Suy đoán của ta luôn luôn rất chuẩn. Hắn nhớ tới Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn hai nữ. Khóe mắt không khỏi run lên. Có chút lòng tin không đủ, liên quan tới hai nữ này thân phận, hắn liền đoán sai. Lạc Vô Song hỏi, ngươi cũng tinh thông quan tưởng, vì sao không trực tiếp quan tưởng ra linh đan diệu dược? Ngược lại phải dùng tạo hóa chi thuật trồng. Tần Mục khóe mắt lại run lên, có chút uể oải suy sụp, trong lòng cũng có chút đắng chát, thấp giọng nói, thần thức của ta không đủ mạnh. Ta chỉ có thể coi là vừa ra đời hài nhi tạo vật chủ tiêu chuẩn. Ta cô phụ bá thể tên. Lạc Vô Song kinh ngạc. Tần Mục tên này cho hắn cùng những người khác ấn tượng. Luôn luôn là lòng tin như mưa to tầm tã lưu loát. Lại như là hồng thủy tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại làm sao khiêm tốn đi lên. Hơn nữa còn là bị đả kích không gượng dậy nổi đồi bại hình thái. Hắn lại không biết, Tần Mục mi tâm trong mắt ở một vị tạo vật chủ. Mỗi ngày đả kích Tần Mục, nói thần thức của hắn làm sao không có thể. Dần dà, Tần Mục chính mình cũng tin tưởng mình thần thức rất là không chịu nổi. Bởi vậy có chút tự ti, bất quá trong nháy mắt Tần Mục lại lòng tin 10 phần. Cười nói, cũng may ta là bá thể, chỉ cần đủ cố gắng. Thần thức của ta rất nhanh liền có thể trưởng thành đến trưởng thành tạo vật chủ tiêu chuẩn. Thậm chí sẽ càng ngày càng mạnh. Ta sẽ trở thành một cái khác thái đế. Lạc Vô Song cùng hắn tiếp xúc số lần không nhiều. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này đối với bá thể mù quáng lòng tin. Không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, cái gì bá thể? Người không biết thiên đình đều coi bá thể là thành trò cười. Đối với bá thể cái tin đồn này, trong thiên đình có tin tức nói, các thiên tôn sớm đã ý thức được kỳ thật trong lịch sử tất cả bá thể đều đến từ cùng là một người. Đó chính là Tần Mục, Long Hán bá thể là Tần Mục, Thượng Hoàng bá thể cũng là Tần Mục, hiện tại Duyên Khang bá thể hay là Tần Mục, kỳ thật trong trường hà lịch sử cổ lão. Cũng không cái gì bá thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự nghiệp. Những bá thể kia nghe đồn, đều là Tần Mục tại xuyên Việt về đến quá khứ sau lưu lại gợn sóng mà thôi. Cái gọi là bá thể, đều là Tần Mục một người kịch một vai. Trong thiên đình rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, duy chỉ Tần Mục không biết, vẫn tin tưởng mình bá thể này không gì làm không được. Sở dĩ không thể là chính mình không đủ cố gắng. Bọn hắn nhìn thấy phía trước một tòa khác thành thị của tạo vật chủ. Bất quá cùng nhau đi tới bọn hắn nhưng không có gặp được bất luận một vị nào tạo vật chủ. Để cho hai người không khỏi buồn bực, Lạc Vô Song thương thế trải qua Tần Mục chữa trị xong rất nhiều. Đã có thể vận dụng tôn thần, chân thần hai cảnh giới này tu vi pháp lực. Tần Mục thì tràn đầy phấn khởi hướng hắn truyền thụ Duyên Khang biến pháp. Thiên Hà Thần Tàng, mê hoặc hắn phế bỏ thần kiều chuyển tu Thiên Hà Thần Tàng. Lạc Vô Song biết ở trong đó lợi hại, mắt điếc tai ngơ, mặc dù hắn đối với Thiên Hà Thần Tàng rất là tâm động. Nhưng cũng biết mình nếu là chuyển tu Thiên Hà Thần Tàng, vậy liền cũng thay đổi thành người biến pháp một thành viên. Ngay cả có thể hay không giữ được tính mạng cũng khó nói. Dù sao, chính mình không có cái gì bối cảnh, mà lại, hắn đối với Tần Mục làm cũng có hiểu biết. Chính mình đệ tử đắc ý nhất Chiết Hoa Lê, chính là bị tiểu tử này không biết biện pháp gì mê hoặc. Cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt, chạy đến Duyên Khang biến pháp đi, lại đi theo hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ ta cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Đi theo hắn biến pháp, trong lòng của hắn âm thầm lo lắng. Tần Mục trên người có một loại đặc biệt mị lực, đặc biệt sức cuốn hút. Cùng hắn tiếp xúc đến càng lâu, liền càng là khó mà coi hắn là thành địch nhân. Chờ thương thế khỏi hẳn, ta cùng hắn đọ sức một phen. Vô luận thắng thua ta đều co cẳng liền chạy. Dạng này liền sẽ không bị hắn mê hoặc. Tần Mục bay lên không trung, triển khai một quyển địa lý đồ, cùng bốn phía sông núi địa lý so sánh một phen, lộ ra vẻ thất vọng. Hạ xuống tới, Ngụy Tùy Phong lưu lại địa lý đồ cùng Thái Hư chi địa sông núi địa lý cũng không thể đối ứng. Giống Thái Hư chi địa loại địa phương thần thức vật chất bảo toàn này, địa lý sông núi không có khả năng theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Nếu như Ngụy Tùy Phong tới qua nơi này đồng thời lưu lại địa lý đồ, hắn nhất định có thể tìm được cái chỗ kia. Bọn hắn đi vào trong tòa thành thị của tạo vật chủ này. Nơi này cũng là bị vứt bỏ thành thị. Hai người đi vào một cái tạo vật chủ phòng ốc, còn chứng kiến trong lò có hỏa diễm, trên lò có ấm trà nước ưng ực hiện ra bọt khí. Nơi này giường chiếu đệm chăn, vàng bạc tài bảo, hết thảy đều tại, không có người thu thập. Tình hình nơi này, phảng phất trước một khắc các tạo vật chủ còn tại trong thành riêng phần mình bận rộn. Có chuẩn bị uống trà, có chuẩn bị đi ngủ, có quan tưởng ra một chút vàng bạc tài bảo. Đột nhiên có đại sự phát sinh, bọn hắn cái gì cũng không kịp thu thập, liền hốt hoảng rời đi, bỏ nơi đây. Các tạo vật chủ hẳn là bỏ thế giới này. Lạc Vô Song dò xét bốn phía nói, là những thái hư ma quái kia đem bọn hắn bước đi rồi sao? Thái hư ma quái khởi tử hoàn sinh, vô cùng vô tận, hoàn toàn chính xác sẽ để cho các tạo vật chủ phiền phức vô cùng. Chịu không nổi phiền phức, rời xa nơi đây cũng có khả năng. Bọn hắn trên quảng trường còn chứng kiến cự hình đống lửa trại. Phía trên còn tại nướng một cây dài mười mấy trượng chân thú. Không biết là sinh vật gì. Bên cạnh đống lửa còn có hai, ba người cao chén rượu. Mùi rượu bốn phía, hòa với mùi thịt nhi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tần Mục đi qua, cắt xuống một miếng thịt nếm nếm. Khen, tốt. Hắn lại cắt xuống một khối, đưa cho Lạc Vô Song. Lạc Vô Song chần chờ một chút, Tần Mục cười nói, đây là tạo vật chủ sáng tạo ra thịt, sau khi ăn cũng sẽ không như thế nào, nhiều nhất là hóa thành thần thức. Lạc Vô Song nếm nếm, vậy mà lạ thường sướng miệng. Tần Mục ngồi xuống, ăn thịt nướng, lại đưa tay dẫn tới trong chén rượu ngon, rượu này cũng nói không ra uống ngon, khiến cho hai người bọn họ ăn no thỏa mãn. Làm tạo vật chủ nhưng cũng không tệ. Hắn không khỏi cười nói, thơm quá, thơm quá. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Tần Mục cùng Lạc Vô Song trong lòng giật mình. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đạo nhân huyền bào màu đen tay áo búi tóc cao không biết từ nơi nào chui ra. Tướng mạo hung ác, đặt mông ngồi tại bên cạnh bọn họ, lớn nuốt nước miếng, nói, thật là thơm. Lạc Vô Song đang muốn hỏi thăm đạo nhân này lai lịch. Đột nhiên đạo nhân kia há miệng phun một bãi nước miếng, phun tại chân thú kia, cười hắc hắc nói, phía trên này có nước bọt của ta, các ngươi còn có ăn hay không? Các ngươi không ăn, chân thú này liền thuộc về ta. Tần Mục cùng Lạc Vô Song hai mặt nhìn nhau, đạo nhân kia đem chân thú khiêng xuống tới, ăn như gió cuốn, đột nhiên lại tại trong mỗi chén rượu lớn phun một bãi nước miếng. Cười hắc hắc nói, rượu các ngươi cũng không uống à? Tần Mục nhíu mày, đột nhiên cười nói, Lạc thần đao, ta cùng ngươi biến cái ảo thuật. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, thôi động tam viên thượng thức. Quan tưởng một lát, chỉ gặp các loại sơn hào hải vị món ngon từ không trung nườm nượp mà đến. Lại có rượu ngon một số, yến hội phủ kín, sau một lúc lâu, trong hư không lại có rất nhiều mỹ nhân nhi đi ra. Quanh cả yến hót, quay chung quanh hai người vui cười chơi đùa, hầu hạ hai người ăn cơm. Lạc thần đao, như thế nào? Tần Mục cười hỏi, Lạc Vô Song nghẹn họng nhìn chân chối. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Tần bá thể thực biết chơi. Tần Mục cười ha ha, trái ôm phải ấp. Đạo nhân mặc huyền bào kia nhìn một chút hai người, lộ ra vẻ hâm mộ, tiến tới góp mặt, phi, Tần Mục cùng Lạc Vô Song phi tốc trên tải tất cả món ngon đều nhổ ngụm nước. Lạc Vô Song còn dự định hướng những mỹ nhân nhi quan tưởng ra kia trên thân nhổ nước miếng, miễn cho đạo nhân đem mỹ nhân đoạt đi, bị Tần Mục ngăn lại. Đạo nhân mặc huyền bào kia thấy thế, cười lạnh nói, các ngươi là người của thiên đình, có biết ta là ai không? Can đảm dám đối với ta vô lễ như thế. Tần Mục mỉm cười, nghiêng đầu hướng Lạc Vô Song nói, Lạc thần đao, ngươi nói cho hắn biết bản tọa là ai. Lạc Vô Song ho khan một cái, nói, vị này chính là Long Hán bá thể, thiên đế dụ phong thiên tôn, thiên minh sáng lập ngũ lão, Mục thiên tôn. Đạo nhân mặc huyền bào kia sắc mặt kịch biến. Tần Mục mỉm cười nói, như vậy, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.